Tí Thiên Đao, chương 1486, bí mật trong bản chép tay, góc truyện audio.com, cuối cùng Viêm Hoàng Đại Vực cũng bị chia năm xẻ bảy nhưng ít nhiều vẫn có một phần thiên giới được bảo lưu. Tần gia vì thế mà giữ được thực lực, nhìn lại ghi chép và điển tịch của gia tộc không khó để nhận ra sau trận chiến 10 vạn năm về trước toàn bộ Tần gia kỳ thật cũng rất sợ hãi. Đây cũng là lúc một vị tổ tiên của Tần gia đề xuất lập ra La Thiên Phá Diệt trận pháp. Sau khi thiết lập dù chí tôn có đến cũng chỉ có thể ôm hận mà đi. Mục đích là để phòng ngừa những chí tôn thuộc sở thị đến báo thù. Tần Lan là người có cái nhìn khá thông thấu. Sở Mặc thở dài, hắn khá hứng thú với nội dung trong cuốn sổ này. Sở Mặc cảm thấy mặt sau có thể sẽ có một bí mật lớn. Từ trước đến nay Tần gia khá am hiểu về trận pháp nên sau khi vị tổ tiên kia đưa ra trận đồ của La Thiên Phá Diệt trận pháp mọi người đều đồng ý sử dụng. Nhìn kết cấu có thể thấy đây là một pháp trận tuyệt thế vô song, không có bất kỳ góc chết hay nhược điểm nào hết. Thậm chí ngay cả người trong Tần gia, nếu không có người quen thuộc trận pháp dẫn đi cũng khó mà thoát được trận pháp này chứ đừng nói đến người ngoài. Đoạn phía dưới này đã chứng nhận phá đoán của Sở Mặc lúc trước. Người của Tần gia cũng khó mà đi ra khỏi pháp trận này. Nhưng lúc ấy vị tổ tiên kia hoàn toàn không nhắc đến chuyện. Sau một vạn năm sẽ cần máu tươi của một con cháu vợ cả của Tần gia để nuôi dưỡng vận hành trận pháp. Nếu không có huyết tế, trận pháp này sẽ trở thành một sát trận giết chết toàn bộ người trong Tần gia. Sau đó các tiền bối gia tộc phát hiện ra chuyện này thì đã muộn. Bọn họ từng nghĩ sẽ dẫn người thoát khỏi cái nhà giam này nhưng không ngờ pháp trận lại đột nhiên bị kích hoạt. Lần đó Tần gia tử thương vô số, những người hùng mạnh nhất gần như chết hết. Đúng là quá bi ai, Tần gia không chết trong trận chiến đối kháng kẻ xâm lăng 10 vạn năm trước mà lại chết vì người nhà tính kế. Toàn bộ âm mưu cũng theo đó mà bị đào ra, hóa ra tên đề xuất pháp trận đã sớm bị ma tộc giết hại, đoạt xá. Tần gia hùng mạnh lại bị ma tộc nắm giữ, đùa giỡn trong lòng bàn tay. Ngay cả vị tổ tiên chí tôn tự phong ấn chính mình cũng bất lực. Vì dù có sống lại cũng không thể hủy diệt pháp trận này, trừ phi quyết tâm để hơn 130 vạn con cháu Tần gia cùng chịu chết. Sở Mặc đọc đến đây không nhịn được rung động, thì ra là ma tộc, chủng tộc sắp bị lãng quên lại lấy phương thức như thế này để xuất hiện trước mặt Sở Mặc. Ai có thể nghĩ hơn một kỷ nguyên trước Tần gia cường thịnh huy hoàng nổi danh ngang Sở gia lại bị ma tộc nắm trong lòng bàn tay chứ? Đầu tiên, ma tộc đoạt xá một lão tổ quyền cao chức trọng trong Tần gia. Sau đó lấy cớ phòng ngừa Sở thị nhất mạch để thành lập pháp trận. Pháp trận chẳng những ngăn cản người bên người xâm lấn mà chính nó cũng biến tổ địa này thành một nhà giam, khống chế nội bộ Tần gia. Không ai biết ma tộc giờ trốn ở chỗ nào, cũng không biết chúng có bao nhiêu người. Một khi Tần gia muốn di rời với số lượng lớn, pháp trận kia sẽ ngay lập tức vận hành. Mỗi lần đều khiến Tần gia phải trả giá đắt máu chảy thành sông. Theo Tần Lan ghi lại, trong 100.000 năm Tần gia đã từng 3 lần phản kháng kịch liệt. Dù sao chuyện này liên quan đến sinh tử của bọn họ. Bọn họ có thể để mình bị chửi là rùa đen rút đầu, rút lui không chiến đấu. Nhưng họ không thể dễ dàng để một gia tộc lớn như vậy chờ. Góc truyện audio.com, thành nô bộc cho ma tộc, đây không còn là mất đi tự do nữa mà còn là chuyện đánh mất cả linh hồn. Còn chuyện gì đáng sợ và bi ai hơn một đại tộc khổng lồ lại không có ai có linh hồn cơ chứ? Chuyện này quá đáng sợ, nhưng lần phản kháng nào cũng chấm dứt bằng sự thất bại. Tổng cộng Tần gia đã chết hơn 10 vạn người. Người nào cũng là con cháu nhất mạch nổi bật, sau mỗi lần phản kháng, nguyên khí của Tần gia đều bị thương tổn nặng nề. Lần phản kháng cuối cùng là ở hơn 3 vạn năm trước. Đây cũng là lần tổn thất lớn nhất của Tần gia, tinh anh nhất mạch Tần gia bị tổn thất đến 7-8 phần. Cũng chính lần này đã hoàn toàn xóa hết sạch niềm tin, hy vọng của Tần gia, buộc họ phải khuất nhục lựa chọn thuần phục cho ma tộc. Trừ vị trí tôn phong ấn kia tất cả con cháu đều bị ma tộc ghi lại dấu ấn trong linh hồn. Mà điều khiến Tần Lan thấy khó chịu nhất là đến lúc này rồi toàn bộ Tần gia còn chưa có ai gặp được một tên ma tộc đích thực nào. Nghe nói chỉ có vị lão tổ chí tôn tự phong ấn mình kia đã gặp qua nhưng việc này còn chưa được kiểm chứng. Một gia tộc vô cùng mạnh mẽ lại bị một kẻ thù vô hình bắt làm tù binh. Phàm là người có chút tâm huyết đều khó mà tiếp nhận sự sỉ nhục lớn như vậy. Tần Lan không có cách nào để tiếp nhận chuyện này, không muốn nghĩ đến việc trở thành nô bộc của ma tộc tương lai bị người đời chửi là lũ chó săn, bán đứng chủng tộc. Nhưng y càng không ngờ, mình lại bị lựa chọn làm người huyết tế một vạn năm một lần. Tần Lan không cam lòng, oán hận, phẫn nộ cuối cùng, trước khi chết Tần Lan thấy mình hoàn toàn được giải thoát. Ta lấy cái chết để đổi lấy tự do, nếu có một ngày có người ngoài đến đây, đọc được bản chép tay này. Nếu ngươi có năng lực, mong ngươi hãy hủy diệt Tần gia đi. Bằng không, gia tộc này sẽ trở thành tai họa ngầm lớn nhất của thiên giới trong tương lai. Ma tộc xuất quỷ nhập thần, một khi đánh vào thiên giới chắc chắn sẽ chọn đổ bộ từ Tần gia. Trên người của ta có một miếng ngọc ghi lại trận đồ La Thiên phá diệt pháp trận. Sở Mặc đọc hết ngẩn người, hắn thậm chí không dám tin Tần Lan đang nói thật, hắn yên lặng đưa bản chép tay này cho Biên Khai Vũ. Biên Khai Vũ nghi hoặc cầm, đọc lướt rất nhanh, cuối cùng cũng bị dọa sợ, lẩm bẩm. Đây là sự thật ư? Tuy rằng nơi này là một chỗ tương đối an toàn trong pháp trận, nhưng sau khi xem hết cuốn sổ, Sở Mặc lập tức cảnh giác hơn. Hắn lấy hỗn độn hồng lô ra, dùng hỗn độn khí ngăn cách nơi này với bên ngoài. Sau đó, Sở Mặc nhìn Biên Khai Vũ hỏi, người cảm thấy có thể tin được bao nhiêu phần trăm? Biên Khai Vũ kéo kéo miệng, ta thấy lời người sắp chết khá chân thật, hơn nữa chuyện này còn liên quan đến chuyện riêng của gia tộc y nên ta cảm thấy độ tin cậy khá cao. Mà không phải y nói trên người y có miếng ngọc sao? Chủ nhân không ngại có thể mang ta đến chỗ đó, nếu có y có âm mưu gì cũng không sao. Cách chương.